Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808. Ta sợ ngươi thua. Không cần không cần, ta thì tại đây chờ lấy là được. Tôn Diệu Quang nhìn lấy Liễu Thanh nữ thần, còn có chút nhăn nhó. Đã sớm nghe nói Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh có chút quan hệ mập mờ. Không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật. Làm huynh đệ, làm sao có thể tại huynh đệ tán gái thời điểm kéo chân sau đâu. Tôn Diệu Quang là cái giảng nghĩa khí nam nhân, kiên quyết không làm bóng đèn. Nhưng hắn không phải kinh thành thế gia tử đệ, căn bản xử lý không Lăng Vân hội sở thẻ hội viên. Nói cách khác, hắn chỉ có thể thủ tại chỗ này, liền hội sở cửa lớn đều không tiến vào. Lâm Thành Phi không nói lời gì, lôi kéo hắn đi vào cửa lớn. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, bất quá, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, vị này là Liễu Thanh, ngươi cần phải nhận biết, về sau gặp mặt hô tẩu tử là được. Tôn Diệu Quang trực tiếp đối với Liễu Thanh kêu một tiếng. Tẩu tử tốt, ta là phi ca tại Tô Nam lúc tiểu đệ, ta gọi Tôn Diệu Quang, về sau còn mời tẩu tử chiếu cố nhiều hơn. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu. Ngươi tốt, hội trường tại lầu 3 một cái đại sảnh. Ba người cùng đi, sau khi đi vào, liền thấy một cái rộng lớn trong phòng, treo đầy đủ loại chữ cổ hóa, tràn đầy sách mùi mực. Tôn Diệu Quang cũng là ưa thích loại vật này người. Xem xét phía dưới, nhất thời ngốc ngẩn ngơ. Đó là Nhan Chân Khanh bút tích thực. Đây là Trương Trạch Đoan bản thảo. Còn có cái này, Trịnh Bản Kiều họa cây trúc. Tôn Diệu Quang không phải không thấy qua việc đời người, nhưng nhìn đến hiện trường các loại tranh chữ về sau, vẫn là không nhịn được kinh hô liên tục. Cùng kinh thành đám này đại thiếu so, hắn quả thực cũng là cái đồ nhà quê a, một cái giám thưởng đại hội mà thôi. Làm sao lại, tại sao có thể có nhiều như vậy vật chân quý? Hào khí, thật sự là hào khí a. Tôn Diệu Quang liên tục tán thán nói, đời này có thể nhìn đến nhiều như vậy danh nhân tranh chữ, ta cũng coi là không sống uổng phí. Lâm Thành Phi đả kích nói, ngươi cao hứng cái gì kính? Rất nhiều tranh chữ chỉ là treo cái danh nhân tên mà thôi, không chừng là thật là giả đây. Rất nhiều người đều đứng tại đủ loại màu sắc hình dạng trước bàn, đối với một ít chữ họa chỉ trò, tựa hồ là đang kiên định tranh chữ thật giả. Thật, tự nhiên đáng giá mua. Nhưng nếu như là giả, mua về nhà không phải liền là làm coi tiền như rác sao? Rất nhiều người đều do dự bất định, bởi vì những bức họa này đều rất tốt, bọn họ phân biệt không ra thật giả. Mà Lâm Thành Phi thì là như là nhàn nhã đi dạo. Rất nhiều thứ, chỉ cần nhìn liếc một chút, hắn liền có thể phán đoán ra, họa là cận đại vẫn là cổ đại, là đồ thật vẫn là hàng nhái. Không có bất luận một món đồ gì có thể trốn qua hắn đôi mắt này. Tôn Diệu Quang đi rất chậm, hận không thể đem mỗi một bức chữ họa đều nuốt vào trong mắt. Gần nhất lão ba tâm tình không tốt, nếu như có thể mua một bộ chính phẩm trở về, hiếu kính lão nhân gia ông ta, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn thích nhất cũng là loại này danh nhân tranh chữ a. Phi ca, ngươi nhìn cái này thế nào? Đột nhiên, Tôn Diệu Quang dừng thân, chỉ một bộ chữ nói ra, không cốc đạo nhân bút tích thực, mà lại viết còn là chính hắn thơ. Không cốc đạo nhân cũng là Bắc Tống thời kỳ chứ danh văn học gia, thư pháp gia, nguyên danh Hoàng Đình Kiên. Hào không cốc đạo nhân, Hoàng Đình Kiên là cực thịnh một thời Giang Tây thi phái người sáng lập. Lúc còn sống cùng Tô Thức Tô Đông Pha nổi danh, người xưng Tô Hoàng. Mà trước mắt bức chữ này, viết là chính hắn một bài thơ, tên là Đăng Khoái Các. Si nhi khước công gia sự, khoái các đông tây ỷ vãn tình, lạc mộc thiên sơn thiên viễn đại, rừng giang nhất đạo nguyệt phân minh. Chu Huyền Dĩ Vi Giai Nhân Tuyệt, Thanh Nhãn Liêu Nhân Mỹ Tử Hoành, Vạn Lý Quy Thuyền Lộng Trường Địch, Thử Tâm Ngô Giữ Bạch Âu Minh. Thật là tốt thơ, viết cũng thật không tệ. Nhìn tờ giấy kia, cũng 10 phần có tuổi cảm giác. Không chờ Lâm Thành Phi đáp lời, Tôn Diệu Quang thì không kịp chờ đợi vì bảo vệ ở một bên phục vụ viên. Bức chữ này bao nhiêu tiền? Phục vụ viên mặt mỉm cười nói ra. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Bức chữ này là Hoàng Đình Kiên bút tích thực. Hiện tại giá bán là 10 triệu hoa hạ tệ. 10 triệu, cũng không mắc. Từ khi Tôn Diệu Quang nhậm học phong cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ mở Tâm Nhiên Rượu Thuốc Công ty, bọn họ sớm đã trở thành ước vạn phú ông. 10 triệu, tiêu xài tuy nhiên có chút đau lòng. Có thể cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Thật là bút tích thực. Hàng thật giá thật. Phục vụ viên 10 phần khẳng định đáp. Chúng ta đồ vật đều là đi qua chuyên gia kiểm nghiệm. Nhất định không có sai. Tôn Diệu Quang cắn răng một cái, vừa muốn mở miệng mua lại, Lâm Thành Phi lại không có dấu hiệu nào mở miệng nói. Chuyên gia kiểm nghiệm, vị nào chuyên gia? Chuyên gia gì? Hiện tại chuyên gia đầy đất đều là. Bọn họ nói là thật sự là thật. Phục vụ viên thần sắc trì trệ, sắc mặt nhỏ buồn bực. Có thể nàng cũng biết, nàng lời nói quá mức tuyệt đối. Loại vật này, người nào cũng không thể xác định đến cùng phải hay không thật. Chỉ cần ngươi cho rằng nó là thật, nó cũng là thật, mà lại giá trị liên thành. Ngươi muốn cho rằng nó không phải thật sự, hay kia là giả, không đáng một đồng. Có thể nàng trên miệng vẫn là kiên định nói ra. Cái này nhất định là thật. Hạ gia chúng ta buôn bán, coi trọng cũng là thành tín. Mời đến chuyên gia giám định, cũng là toàn hoa hạ lớn nhất, quyền uy cao nhân. Lâm Thành Phi xì cười một tiếng, cũng lười cùng hắn tiếp tục giải thích, trực tiếp lôi kéo Tôn Diệu Quang đi về phía trước. Đi thôi, bức chữ này là giả, bức chữ này không có một chút linh khí, cũng không có tang thương phong cách cổ xưa chi khí, cho nên Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể kết luận. Chữ này là giả. Không chỉ có không phải Hoàng Đình Kiên tác phẩm, thậm chí ngay cả đồ cổ cũng không tính, là hiện đại dùng cao đẳng giả tạo kỹ thuật, giả tạo đi ra, không đáng một đồng, thật không đáng một đồng. Tôn Diệu Quang bất khả tư nghị nói, không thể nào, ta nhìn cái này rất giống là thật a, thế nào lại là giả đâu? Phi ca muốn không ngươi lại xem thật kỹ một chút. Ai ai, các ngươi đứng lại. Đứng lại, phục vụ viên kia không phục kêu lên. Còn có việc, Lâm Thành Phi quay đầu hỏi. Phục vụ viên thở phì phì nói ra. Ngươi không mua thì không mua. Dựa vào cái gì nói chúng ta tranh chữ là giả? Vừa mới ra Tôn Diệu Quang, còn có mấy người đều vây ở chỗ này. Rõ ràng là đối bức chữ này có hứng thú. Hiện tại Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói nó là giả. Ai còn dám muốn bức chữ này? Phục vụ viên đương nhiên phải tìm Lâm Thành Phi tính sổ sách. Lâm Thành Phi cười nói. Thế nhưng là, nó cũng là giả a. Ngươi có chứng cớ gì? Ta cũng cảm thấy đây là thật. Một người trẻ tuổi đứng ra, cười ha hả nhìn lấy Lâm Thành Phi. Muốn hay không đánh cược? Đánh cược gì? Đánh bạc tranh này thật giả a? Người trẻ tuổi kia cười nói. Không cá cược, Lâm Thành Phi trực tiếp lắc đầu nói. Sợ thua thì đừng tại đây nói người ta họa là giả. Người dạng này để người ta làm thế nào sinh ý? Người trẻ tuổi cười nhạo nói. Hắn giống như đôi cái kia nữ phục vụ viên có ý tứ. Hiện tại thay nàng nói chuyện, rất rõ ràng muốn thông đồng nàng ý tứ. Nữ phục vụ viên cũng lòng đầy căm phẫn nói. Thì đúng vậy a, cũng giống như ngươi nói như vậy lời nói. Chúng ta cái này giám thưởng hội đều muốn không tiếp tục mở được. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Ta không phải sợ thua. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta đánh bạc? Ta là sợ ngươi thua. Lâm Thành Phi rất tốt bụng nhắc nhở. Giám định thật giả tranh chữ.